Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 383, chương 383, Linh Sơn như phụ trạch chúng sinh. Hắn lời này mở, Atula lập tức thân thể chấn động mạnh mẽ, mấy phải bạo khởi, Dạ Xoa Vương Manila sắc mặt cũng là khẽ biến. Lúc này đối Atula nói, ngươi đừng vội động, Linh Sơn đỉnh. Thế tôn phía trước, rút đao mà lên, còn thể thống gì, kia bên trên, Kiền Đạt Bà Kiền Đà La cũng là mở miệng, A Tu La, ngươi ở đây rút đao, chớ có nói giả lâu là có thể coi ngươi là trận giết. Kia bên trên, Đế Thích Thiên, Di Sơn Thanh Sư, Bát Đại Long Vương, các vị thiên công lại há có thể nhìn ngươi làm càn. Thu đao, nghe ta lời nói. Nhanh thu đao, Kiền Đà La hảo ngôn khuyên bảo, cái này Linh Sơn phía trên, Lý Tịch Trần chính là một bộ chi trưởng, mà lúc này bọn hắn tới đây, tựa như là tiểu bộ triều kiến đại bộ phận, cái kia tiểu bộ chi nhân tại đại bộ phận bên trong đối đại bộ phận chiến tướng rút đao căm tức nhìn. Cái này đủ để định ra tội danh, dù cho Linh Sơn không phải đại bộ phận. Nhưng nên hữu lễ nghi quyết không thể loạn. Đây là muốn tính mệnh sự tình, không thể tùy ý làm bậy. Atula tránh thoát một cái, phát hiện vô pháp động tác. Dạ Xoa Vương lực lượng quá lớn, là hắn không cách nào so sánh. Lúc này chỉ có thể đè xuống tính tình. Nhưng này hai mắt bên trong cơ hồ phải phun ra lửa. Già lâu la như thế nhìn xem Atula, lúc này cũng không nói lời nói. Cái kia trên thân kim vũ run run, thần uy lẫm liệt, trong lúc nhất thời bầu không khí cứng đờ. Cái kia còn lại mọi người cũng không tốt nói nhiều nói, chỉ có thể nhìn như vậy, ân ân oán oán, trong đó đủ loại dây dưa, thật sự là chúng sinh nhất đại khổ khó. Lúc này mọi người không nói, mà Lý Tịch Trần chậm rãi mở miệng, thanh âm gọi vào mọi người tâm điền, cởi chuông phải do người buộc chuông, cởi chuông, buộc linh. Già lâu la tựa hồ bừng tỉnh có minh ngộ, mà lúc này, kia bên trên, Đế Thích Thiên đột nhiên mở miệng, ánh mắt chuyển động, nhìn về phía già lâu la, tôn thần già lâu la, còn nhớ có được phía trước thế tôn cùng ta lời nói lời nói. Hắn minh ngộ Lý Tịch Trần lời nói trong đó hàm nghĩa. Lúc này mở miệng ẩn nói, mà già lâu la mày nhăn lại, vưu tự suy tư. Lý Tịch Trần nhìn già lâu la sắc mặt, biết hắn bất minh, lúc này cũng là cười cười. Cái kia lại đối Manila mở miệng, Dạ Xuất Vương, người buông ra Atula a. Cái này, Manila sắc mặt gặp nạn, nhưng Lý Tịch Trần mở miệng, hắn không rất thả, chỉ là chậm rãi tiễn tay. Chỉ lần này, Atula trà sát đứng lên. Cái kia sau lưng tàn phá đại đao đã vứt trên mặt đất, lại tại trong nháy mắt bị hắn một cái tay cầm lên. Atula, không thể. Manila sắc mặt đại biến, mà Kiền Đà La đồng thời hét to lên tiếng. Đinh, một tiếng cực kỳ thanh thúy thanh âm tiếng vọng. Lúc này Atula vừa muốn động thủ, lại cảm giác toàn thân như sa vào đầm lầy, không thể động đậy, lại nhìn lúc, cái kia bên người mông lung, đều khởi thủy hơi, một chiếc liên đăng chập chờn, chiếu phá hắn tâm điền. Lúc này một cái ngọc thủ đặt tại hắn mi tâm, để cho thần sắc hắn từ giận dần dần hóa thành nhẹ nhàng. Mắt bên trong dĩ nhiên là hiển hóa ra đi qua cảnh sắc. Kia là phụ thân hắn còn tại thời điểm, mà hắn bất quá là cái ngây thơ hài tử. Đại bộ phận bên trong thân tộc đều tại, tuy kinh hoặc vinh phạt, nhưng lại một lòng đoàn kết, cùng còn lại chư bộ khác biệt. Bọn hắn là Quang Minh Bộ, tộc trưởng là Atula, bọn hắn lệ thuộc vào tám bộ đại chúng, cùng Thiện Kiến Bộ đồng liệt. 48 năm trước, phụ thân chẳng biết tại sao đi xa. Bỏ đi trong truyền thuyết xa xôi dương thổ. Chuyến đi này chính là 48 năm chưa hề trở về. Thẳng đến Linh Sơn lên, quang hoa khai, một đường thần vị rơi xuống. Hắn mới biết được, phụ thân sớm đã chết đi. Kẻ giết người, Linh Sơn Hộ Pháp, Kim Sĩ Đại Bằng Già Lâu La. Hắn là thần, chính mình cũng là thần. Muốn lên Linh Sơn diện kiến Thế Tôn, đòi hỏi thuyết pháp, giết, Già Lâu La. Nơi khóe mắt có óng ánh rơi xuống. Atula suy nghĩ xuất thần, tự hồn du thiên ngoại. Lúc này cái kia đặt tại hắn mi tâm bàn tay trượt xuống. Vì hắn xóa đi những cái kia nước mắt. Không khóc, không khóc. Tô Cửu Nhi ánh mắt rủ xuống. Lúc này cười, vì hắn vuốt đi những cái kia nước mắt. Thế thần, Atula tỉnh lại. Lúc này trông thấy Tô Cửu Nhi, lập tức kinh hãi lễ bái. Mà cái kia đại đao bịch rớt xuống đất, thịt nát xương tan, nhưng hắn như cũ ở cùng với ngươi. Tô Cửu Nhi nói như thế, nàng biết nhân luân, minh đạo đức, lúc này cũng có thể cảm nhận được Atula trong nội tâm đau khổ. Không khỏi cũng khó có thể nói, là tự khóc tự tiếu. Phụ thân ngươi bị Già Lâu La giết, nhục thân hóa thành bùn máu chôn ở Bà Sa. Nhưng Bà Sa tịnh thổ bây giờ hóa thành Linh Sơn. Cái này 9 tầng Linh Sơn cung khuyết, trong đó liền có phụ thân ngươi cốt nhục ở bên trong. Phụ thân ngươi chính là Linh Sơn, Linh Sơn chính là phụ thân ngươi. Ta nghĩ có lẽ chính là phụ thân ngươi chết tại nơi này, Linh Sơn tạo hóa đi ra, cho nên ngươi mới có thể được đến nhất tôn thần vị. Tô Cửu Nhi thanh âm vang vọng. Atula mê mang ngẩng đầu lên, nàng đang cười, nhưng tựa hồ cũng đang khóc, cũng không phải là vì chính mình mà bi, mà là tại vì người khác mà bi, là từ bi, phụ thân ngươi dùng sinh mệnh vì ngươi đoạt tới nhất tôn thần vị. Bất luận là hữu ý vô ý, hắn từ đầu đến cuối ở cùng với ngươi cùng một chỗ. Hắn chưa hề mất đi, Linh Sơn là hắn. Hắn là Linh Sơn tại, hắn ngay tại, thiên âm chấn thần, phù hồ vốn có mị hoặc lực lượng, lúc này mở miệng, lại dùng tại thiện đường bên trong, là Tô Cửu Nhi vô tâm lời nói, nhưng lại lên cực kỳ tốt hiệu quả. Lý Tịch Trần nhìn xem Tô Cửu Nhi, lúc này cũng là kinh ngạc, đây là nàng tại trong lúc vô tình dùng tình cảm thi triển ra mị hoặc chi pháp. Lúc này nhận được không tưởng được hồi báo, đạo vô thiện ác, pháp không chính tà, chỉ nhìn hành đạo thi pháp chi nhân, là tiên là ma, nhưng tiên cũng có xử lý chuyện xấu thời điểm, mà cũng có triển vọng thiên hạ chúng sinh mở đường thời điểm. Lý Tịch Trần lúc này trong nội tâm, vô cùng yên tĩnh, một sát na này, tựa hồ có tiếng gì đó vang lên, trong nội tâm hơi hơi ba động. Cái kia tựa hồ chạm đến linh minh cảnh biên giới, hồn phách đệ tứ cảnh đồng quy, đệ ngũ cảnh linh minh, thạch linh minh là phá vỡ mà vào ngũ cảnh cơ duyên. Nhưng lúc này, Lý Tịch Trần từ nguyên bản hỗn độn bên trong, tìm được đệ ngũ cảnh phương hướng, có phương hướng, còn lại, chính là nhìn đứa bé kia, thế nào mang đến cho mình duyên pháp, tâm viên hàng ở. Ý ngựa buộc lên dây cương, như thế mới có thể phá cảnh, bước vào linh minh chi đạo. Tô Cửu Nhi thanh âm vang vọng tại Linh Sơn Đỉnh, đồng thời gây nên vô số người cộng minh. Mỗi người mắt bên trong tựa hồ cũng hiển hóa ra một chút đi qua cảnh sắc, đồng thời dẫn động trong lòng bọn họ chỗ sâu nhất tình cảm. Thậm chí liền Già Lâu La, đều có một tia dao động. Trước mắt hắn xuất hiện chính mình 1000 năm trước hóa sinh thời điểm. Cái kia ban sơ nhìn thấy, chính là mênh mông vô bờ xanh biếc. Kia là bồ đề thụ lá cây. Hắn còn có thể nhớ kỹ, chính mình trông thấy bồ đề thụ thời gian chấn kinh. Cái kia vô cùng yên tĩnh, để cho mình cảm thấy ấm áp. Trong nội tâm thường tĩnh, phương gặp bồ đề, Atula ngơ ngác nhìn xem Tô Cửu Nhi. Lúc này quỳ trên mặt đất, đột nhiên khấu phía dưới đi, thật lâu chống đỡ tại trên bùn đất, không dám rời đi, Linh Sơn tại, phụ thân, ngay tại, Linh Sơn đảo, phụ thân liền ngã, trong thoáng chốc hắn tựa hồ nghe đến thanh âm, kia là đã từng vô cùng quen thuộc lời nói. Già Lâu La nhìn xem Atula, lúc này một chân quỳ xuống, đối với hắn mở miệng, tất nhiên là thần, sao có thể cúi đầu. Đời trước Atula tất nhiên vì ngươi tranh tới thần vị. Cái kia bây giờ ngươi cùng ta đồng liệt tại bát thần bên trong. Ngươi như quý vị, ta liền cho ngươi công bằng một trận chiến cơ hội, để ngươi lấy tính mạng của ta. Hắn lời nói vừa mới rơi xuống, lúc này Atula bỗng nhiên ngẩng đầu tới. Ầm ầm, ngay một khắc này, trong thiên địa hạo đãng quang hoa hội tụ tới. Từ nơi sâu xa nhất tôn thần vị triệt để rơi xuống. Cái kia Atula mi tâm bên trong, đồng thời hiển hóa vô biên ánh nắng chiều đỏ. Tranh, tranh, tranh, chiến, chiến, chiến, Atula hô lên đến. Thần vị gia trì, hạo đãng linh sơn khởi pháp, vô biên khí số hội tụ, đem hắn sinh sinh đẩy vào nhân tiên chi cảnh. Khấu thế tôn, khấu thế thần, ta Atula, bây giờ đưa về thần vị, nguyện vì linh sơn hộ pháp, cầm đao mà lên, chém hết thiên hạ ác thân. Dù cho cái kia ác là thần, cũng muốn chém. Hắn đồng thời ánh mắt chuyển động, nhìn về phía Già Lâu La, còn muốn cùng ngươi công bằng một trận chiến. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.